Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, chương 68 Người hầu. Giang Hải ngoại thành, một chỗ trống trải nhà máy bên trong. Toàn bộ nhà máy cửa sổ đều bị che lại, khiến cho bên trong nhìn một vùng tăm tối. Mà liền tại này một vùng tăm tối bên trong, mười mấy tên thân mặc hắc bào nam nam nữ nữ cùng nhau nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Tại bọn hắn quay quanh vị trí trung ương, một cái bồn lớn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Mà tại ngọn lửa phía trên, một cái buồn cười ảnh chân dung, bị cắm lên hai ác ma cánh, đang treo ở giữa không trung. Buồn cười ác ma phía dưới, Bạch Tuyền là chỉ vừa đứng lên người, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang ở dẫn đầu đám người hướng về phía buồn cười ác ma cầu nguyện. Trên thực tế, từ khi bắt đầu hỗ trợ Triệu Diệu xử lý mang quà tiêu chảy về sau, mặc dù đối phương một mực muốn hắn trở về đi học cho giỏi, nhưng tự nhận là địa ngục một phương Bạch Tuyền cũng đã vụng trộm liên hệ lên tới huynh đệ chi ra bên trong thành viên, âm thầm tụ tập cùng một chỗ, làm lên buồn cười ác ma sùng bái. Bởi vì ban đầu ở lão lâu bên trong tận mắt thấy qua phiêu phù ở giữa không trung buồn cười ác ma, trước mắt những này tín đồ có thể nói là dị thường thành kính. Nhưng ngay tại này một mảnh tĩnh mịch trong không gian, điện thoại chấn động thanh âm đột nhiên phá vỡ tất cả mọi người cầu nguyện. Bạch Tuyền vội vàng hấp tấp mở ra điện thoại, đem nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện về sau, một mặt kích động nhận điện thoại. "Uy, Triệu lão sư, ngươi tìm ta?" Đây là từ khi hắn cho đối phương điện thoại về sau, Triệu Diệu lần thứ nhất đánh cho mình. Huống chi mỗi lần đi Triệu Diệu trong nhà, Bạch Tuyền đều sẽ cảm giác được một loại từ đầu đến chân dễ chịu. Căn cứ Triệu Diệu lời giải thích, gọi là làm địa ngục hơi thở, có thể tăng cường sinh vật thể chất. Cái này khiến hắn càng thêm hướng tới đi Triệu Diệu trong nhà. Có chút việc làm phiền ngươi một chút. Ngươi có thể tới hay không nhà của ta một chuyến? Có khả năng, có khả năng. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, hắn lập tức liền hướng phía nhà máy bên ngoài phương hướng đi đến. Một tên áo bào đen tín đồ ngăn cản hắn, nói ra, chủ giáo, thế nào? Chúng ta không tiếp tục nghi thức rồi hả? Địa ngục đang triệu hoán ta. Nhìn xem Bạch Tuyền một mặt thành tín bộ dáng, hắn tín đồ của hắn cũng lập tức lộ ra nghiêm túc mà biểu tình hâm mộ. Một tên tín đồ hỏi, giáo chủ đại nhân, chúng ta cũng có thể lần nữa nhìn thấy buồn cười ác ma sao? Nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, Bạch Tuyền lắc đầu nói ra, ta hiểu các ngươi vội vàng, thế nhưng không đủ thành tín tín ngưỡng. Tại đối mặt địa ngục ánh lửa lúc, sẽ chỉ đốt bị thương chính các ngươi. Đem niềm tin của các ngươi đầy đủ kiên định lúc, ta sẽ dẫn các ngươi yết kiến ác ma đại nhân. Lưu lại một anh tuấn bóng lưng, Bạch Tuyền vội vàng chạy ra nhà máy, cởi bỏ trường báo, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu đón xe. Móa, bên này cũng quá xa xôi đi, liền chiếc xe đều đánh không đến. Ngoặc kép, sau 2 giờ, đem Bạch Tuyền chạy tới Triệu Diệu trong nhà thời điểm, Triệu Diệu trong nhà đã bị thu thập không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tivi đã được thu đồ cũ lấy đi cần nặng mua. Ghế salon bằng da thật quá đắt, Triệu Diệu không bỏ được ném đi nặng mua, liền ở lại nơi đó miễn cưỡng sử dụng. Thấy chạy tới Bạch Tuyền, hắn vẫy vẫy tay nói ra, hả, Bạch Tuyền a, ngươi tới thật đúng lúc. Bạch Tuyền hứng thú bừng bừng chạy tới, hỏi, Triệu lão sư, có gì cần ta làm sao? Dạng này, trong khoảng thời gian này ta ra ngoài có một số việc phải bận rộn, ngươi để ở nhà giúp ta chiếu cố một chút mèo đi. Triệu Diệu nói ra, nghe được lời nói này, nguyên bản còn tưởng rằng có cái đại sự gì chuyện tốt, Bạch Tuyền lập tức sụp đổ hạ mặt tới. Chiếu cố mèo a, chấm ngoặc kép, chiếu cố mèo loại chuyện này, chỗ nào cần hắn lại này địa ngục tiên phong đại tướng tới làm. Triệu Diệu biểu lộ nghiêm một chút, nói ra, người có thể không nên xem thường loại công việc này. Ta nói thật cho người biết, bọn hắn cũng không phải bình thường mèo. Mà lại vì để cho ngươi có năng lực thủ bảo vệ bọn họ, ta quyết định ban cho ngươi lực lượng đặc biệt. Nghe được câu này, Bạch Tuyền lập tức hai mắt sáng lên nói, ban cho ta lực lượng. Không tệ, cũng là ngươi lực lượng quen thuộc. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu đã phát động Elizabeth huyễn thuật. Ngay sau đó hắn ôm lấy một bên nguyên bản còn đang xem kịch Viên Viên. Đi tới Bạch Tuyền trước người. Nghe lời, Viên Viên, ngươi đem ẩn thân năng lực cho hắn mượn 24 giờ. Viên Viên liếc mắt, có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn đến Triệu Diệu chừng hướng mình, thân thể khẽ run rẩy, lập tức đem mập phì bàn tay ấn về phía Bạch Tuyền. Sau một khắc, thuộc về Viên Viên năng lực bị từng chút một cùng hưởng đến Bạch Tuyền trong cơ thể. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong, đắm chìm ở huyễn tượng Bạch Tuyền thấy chính là Triệu Diệu một trưởng đặt tại trên đỉnh đầu chính. Mình, ngọn lửa màu vàng không ngừng theo trên người của đối phương tràn vào đến trong cơ thể của mình. Sau một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Được rồi, người đã có ẩn thân năng lực. Tiếp xuống tại ta không có ở đây thời kỳ, người phải dùng năng lực này thật tốt thủ hộ cái nhà này. Trong nhà này mèo, nếu như bọn hắn ra vấn đề gì, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ngọn lửa tạo thành cánh theo Triệu Diệu phần lưng phóng lên tận trời. Núi lửa mùi lưu hoàng theo khứu giác huyễn thuật thi triển, không ngừng chui vào Bạch Tuyền mũi. Từng đạo u hồn hiện lên ở Bạch Tuyền bên ngoài thân. Triệu Diệu chậm rãi nói ra, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Yên tâm đi, Bạch Tuyền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bất luận kẻ nào muốn thương tổn bọn hắn, đều phải theo trên mặt của ta dẫm lên. Sau đó Bạch Tuyền thí nghiệm một chút ẩn thân năng lực, phát hiện so đi lên thần sứ ban thưởng càng thêm lợi hại. Hắn chẳng những có thể lấy ẩn thân chính mình cùng quần áo, thậm chí ngay cả ném ra ngoài đồ vật cũng có thể ẩn hình. Này kỳ thật cũng là hắn đối mặt Triệu Diệu càng thêm thành kính, càng thêm không có lòng phản kháng, cho nên theo Viên Viên chỗ mượn tới năng lực cũng càng thêm cường đại. Thí nghiệm năng lực Bạch Tuyền càng ngày càng hưng phấn lên. Chỉ cảm thấy mình đi theo Triệu Diệu quyết định thật sự là trong cả đời làm nhất quyết định chính. Xác, trong nhà có Bạch Tuyền chiếu khán. Ngày thứ hai lại lắp đặt lên trên mạng mua camera. Đem camera kết nối đến điện thoại di động lên app về sau, Triệu Diệu cũng có thể tùy thời tùy chỗ nhà quan sát bên trong tình huống. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu rốt cục không có nỗi lo về sau, tiếp tục đem tất cả lực chú ý đánh chúng đến mèo quán cà phê bố trí lên. Có Tiêu Thi Vũ trợ giúp, Triệu Diệu trên tay mình còn có 890 vạn tài chính. Lại thêm quán cà phê nội tình vốn là không tệ. Một tuần sau, tất cả bố trí rốt cục hết thảy hoàn thành. Triệu Diệu trong nhà, Bạch Tuyền đang dùng khăn giấy đút lấy mũi. Trên tay mang theo bao tay, dùng ẩm ướt khăn tay sát mèo nhà vệ sinh lên khô cạn vết bẩn. Mặc dù nói là tự động mèo nhà vệ sinh, nhưng là có chút góc chết vết bẩn hiển nhiên đều là mèo nhà vệ sinh chính mình không cách nào thanh. Lý, này liền cần sức người dùng tay thao tác. Nguyên bản Triệu Diệu tự nhiên là không nguyện ý làm loại chuyện như vậy. Bất quá bây giờ có Bạch Tuyền cái này miễn phí sức lao động, tự nhiên là không dùng thì phí. Xoa bóp ghế dựa vương tọa lên mạt trà vui sướng đập vào vương giả vinh diệu. Gần nhất Triệu Diệu bỏ ra sức chín châu hai hổ, rốt cục đem hắn mang tới hoàng kim. Đến cái này đẳng cấp, đồng đội tố chất so với trước đó cao rất nhiều. Mạt trà dựa vào năm thắng vậy mà tỷ số thắng còn so trước đó cao, khiến cho hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, chơi đến càng thêm khởi kinh. Viên Viên đối điện thoại di động không ngừng đánh chữ, tựa hồ đang cùng trong đám một ít mèo trao đổi cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.